Ác ma long thất, thiếu niên này ghê gớm a. Tam đem cách kéo dữ tợn mà nở nụ cười. Bốn đem ma hổ cá hừ lạnh nói, hay là ngươi sợ ác ma long thất? Ta không sợ trời không sợ đất, sao có thể sợ ác ma long thất? Hừ, vậy ngươi lại thả hắn đi. Nếu không bỏ bọn họ đi, ác chiến, tuy nói có thể đem bọn họ giết chết, nhưng là cũng sẽ tổn hại chúng ta hai người sức chiến đấu. Đến lúc đó Hữu Đạt đại nhân tập hợp tám đem, chúng ta như thế nào cùng thiên quân bộ tư lệnh ác chiến, nổ mạnh kiếm kỳ lân kia khủng bố cường giả cũng không phải là ăn chay. Hừ, ta đã biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 436, Lam tranh tài vị thần 850, S. 58921/19/23/52/16/64/20/93/67/89/82/00/44/24/7. Chương 436, Lam tranh tài vị thần long thất bọn họ lên bờ, tới rồi trên bờ, Lăng La lại đây, long thất đem đáy hồ hạ tình huống nói cho Lăng La, bởi vì sẽ bị đánh, kết quả Lăng La nói long thất bọn họ ba cái làm tốt lắm, phi thường lý tính, ở không có nắm chắc chiến thắng địch nhân thời khắc, tạm thời không thể ra tay. Về tới Hàn Băng lâu đài, Long Thất kiến nghị tiếp tục lên đường. Hải Lăng hạ vị thần không tiễn bọn họ, Long Thất lo lắng Hải Lăng sẽ đã chịu đáy hồ ma nhân tập kích. Hải Lăng nói không sợ, bởi vì hắn là vu thuật cực tiên, có thể dùng vu thuật khắc chế tới xâm phạm ma nhân, kêu Long Thất bọn họ an tâm lên đường. Lăng La cũng nói, không cần lo lắng Hải Lăng. Lăng La nói Hải Lăng ở chỗ này nhiều năm như vậy đều bình yên vô sự, tự nhiên sẽ không có việc gì. Hải Lăng nói cho Long Thất, Lam Chiến là một cái cao ngạo người, cường bạo loại chuyện này, không nhất định làm được ra tới. Bất quá Lam Chiến gần nhất xác thật nhiều một cái tiểu hài tử, đây là thật sự. Long Thất bọn họ thu thập hảo đồ vật liền lên đường. Long Thất cầm đầu, phía sau đi theo Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong Tả Hữu, Lăng La cùng Tạp Na. Còn có dấu ở Long Thất bọn họ bên người Hồng Mị Đại Nhân, Trương Khải Quang Thiên Binh, Diêu Ly Ly Thiên Binh, còn có Liền Học Văn Thiên Binh. Ba người hướng tới Lam Chiến Thiên Quân Chi Bộ đi. Đã xuất phát đã hơn một năm thời gian, khoảng cách Bát Muội xử tội thời gian còn có nửa năm. Long Thất thực khẩn trương, Bát Muội là bởi vì Long Thất mới có thể bị nhốt ở Thần Minh Đại Ngục Giam. Ba vị thiên binh hòa giải tà thần đoàn đi cùng một chỗ, thật sự không biết chính mình như thế nào ngu như vậy, nếu bị cái khác thiên quân phát hiện, bọn họ thủy tẩy cũng không rõ. Long Thất cười nói, gia nhập chúng ta đi. Ba người chăm miệng một lời nói mới không cần đâu. Bọn họ tôn nghiêm chính là muốn trở thành thiên quân, bảo hộ thế giới hòa bình, diệt trừ sở hữu tà thần đoàn, chính là Long Thất ác ma tà thần đoàn, thật sự không nghe đồn bên trong những cái đó tà thần đoàn tàn bạo. Điểm này, làm mấy ngày này binh nhóm, đều cảm giác được thực giật mình. Trải qua nửa năm xuất phát, Long Thất bọn họ đã đến hồ trung tâm Lam Chiến Thành. Nơi này là thiên quân Lam Chiến Chi Bộ, nơi này cao tầng là Lam Tranh Tài Vị Thần. Nghe đồn đã hơn một năm trước kia, Lam Chiến ở Linh trên đảo Cá Linh Hào so chiêu thật nhiều chiêu đều không có bị đánh bại. Này đã khiến cho thế giới oanh động. Mọi người trong miệng Lam Chiến là một cái phi thường hung ác người. Đến nỗi Lam Chiến rốt cuộc là một cái cỡ nào cường đại nam nhân, nhưng không ai biết. Mà Long Thất tâm tình có một chút áp lực cảm giác, có lẽ là Long Thất cảm giác Hồng Mị nói thân thế quá mức với nhấp nhô, cho nên trong lòng vẫn là có một loại cảm thấy thực xin lỗi Hồng Mị cảm giác. Nơi này chính là Lam Chiến Thành, thật sự không thể tưởng được chúng ta thiên quân thượng vị thần nếu là một cái cường bạo phạm. Diêu Ly Ly thực bất đắc dĩ mà nói, Liền Học Văn người này tương đối thành thục. Hắn thét to một chút Diêu Ly Ly một chút, không cần nói bậy, không có chứng cứ phía trước, ngàn vạn không thể nói bậy, nếu không oan uổng người tốt. Liền Học Văn nói, làm đại gia trong lòng đều bất đắc dĩ. Đại ca, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Long Thất nhìn một chút Lam Chiến Thành, là một tòa màu lam khắc băng lâu đài này liền ở trong hồ gian. Ta còn không biết, Lăng La là một cái thông minh nữ nhân. Nàng cảm thấy Hồng Mị theo như lời nói, rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là, Long Thất cùng đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng nàng, ở Lăng La không có chứng cứ tình huống dưới, Lăng La là sẽ không tùy tiện đi oan uổng một người, cho nên Lăng La bảo trì trầm mặc. Nàng trầm mặc, chỉ là đại biểu nàng không hy vọng oan uổng người tốt, có lẽ nàng lấy Long Thất như thiên lôi sai đâu đánh đó, rốt cuộc, Long Thất là ác ma tà thần đoàn đoàn trưởng, nàng không hy vọng vượt quyền, nàng tin tưởng, chỉ cần có nàng ở, như vậy ác ma tà thần đoàn nhất định có thể vượt qua một kiếp. Đi tới Lam Chiến Thiên Quân chi bộ, ba vị thiên binh nói muốn cùng Long Thất bọn họ chia tay, rốt cuộc thiên quân cùng tà thần chi gian vẫn là có một chút khoảng cách, cho nên bọn họ không thể ở bên nhau. Chúng ta phải đi, Long Thất tiên sinh, cảm kích ngươi này dọc theo đường đi đối chúng ta ba cái chiếu cố, cứ như vậy đi, tái kiến, hy vọng về sau còn có thể có cơ hội ở bên nhau, cùng các ngươi mạo hiểm ta cảm giác thật cao hứng. Diêu Ly Ly cười nói. Lôi Quảng thấy Diêu Ly Ly như vậy vui vẻ, cười đối hắn nói, Ly Ly tiểu thư, Ly Ly tiểu thư, ngươi thật sự hảo đáng yêu a, ngươi là ta đã thấy đáng yêu nhất thiên binh. Kết quả Lôi Quảng bị Lăng La một quyền liền cấp ẩu đả đi qua, đánh đến Lôi Quảng cả người ngã xuống trên mặt đất. Ba cái thiên binh đi rồi, Long Thất bỗng nhiên có một loại cảm giác mất mát, khoảng cách hắn muội muội hành hình thời gian cũng dần dần bách cận, Long Thất không hy vọng bát muội có việc, rốt cuộc kia chính là hắn muội muội, hắn hy vọng hắn muội muội có thể bình an mà tránh thoát này một kiếp, Long Thất muội muội chính là hắn quan trọng nhất người. Đi tới Lam Chiến Thiên Quân chi bộ, Long Thất hy vọng có thể ở chỗ này giải quyết Hồng Mị vấn đề. Hồng Mị tiểu thư, ngươi muốn chúng ta như thế nào làm? Long Thất xoay người đối bên người Hồng Mị nói. Hồng Mị sắc mặt trầm xuống, muốn khóc, nhưng là không có khóc ra tới. Nàng kỹ thuật diễn phi thường cao siêu, đều đem Long Thất cấp lừa gạt. Chính là nàng lừa bất quá Lăng La, chẳng qua Lăng La xem nàng ở chơi cái gì đa dạng. Hồng Mị nói, đáp ứng ta, đi Lam Chiến quân khu nơi nào, đem ta nhi tử cấp cướp về, mặc kệ các ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng của các ngươi. Long Thất an ủi nàng nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Long Thất hứa hẹn, là một người nam nhân lời hứa, Long Thất đáp ứng rồi Hồng Mị, ở Lam Chiến Thiên Quân chi bộ đem một cái tiểu hài tử cứu ra. Xác thật Lam Chiến gần nhất thu dưỡng một cái tiểu hài tử, nhưng là không đại biểu cái này tiểu hài tử chính là Hồng Mị. Cô Hồng Mị biết Lam Chiến nhận nuôi một cái tiểu hài tử, kết quả là liền dùng loại này âm mưu quỷ kế tới lừa gạt Long Thất bọn họ, làm Long Thất bọn họ cùng thiên quân đối thượng. Long Thất làm Độc Cô Phong lưu lại chiếu cố Hảo Tạp Na cùng Lăng La, còn có Hồng Mị, hắn cùng Lôi Quảng ra tay vội đi cứu người. Vậy như vậy an bài đi, Tiểu Phong, ngươi phụ trách bảo hộ ba cái nữ, ta cùng Lôi Quảng cùng đi Lam Chiến bộ tư lệnh cứu người. Long Thất thâm trầm mà nói. Mà bên cạnh Độc Cô Phong đi tới Long Thất trước mặt, đối Long Thất nói, đại ca, thiên quân 36 đại chủ lực cũng không phải là ăn chay, đại ca, ngươi nhớ lấy vạn sự đều phải tiểu tâm a. Long Thất thâm trầm mà nở nụ cười, chỉ là nhẹ nhàng mà chụp đánh một chút Độc Cô Phong bả vai, đạm nhiên mà đối Độc Cô Phong nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta cùng Tiểu Quảng đều là nổi danh thiên hạ anh hùng nhân vật, chúng ta sẽ không có việc gì. Độc Cô Phong xoay người đối Lôi Quảng nói, Tiểu Quảng, ngày thường ta tuy rằng xem ngươi không vừa mắt, nhưng là hiện tại là thời khắc mấu chốt, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chúng ta đại ca an toàn. Yên tâm thì tốt rồi, ta sẽ cùng đại ca cho nhau chiếu cố, vạn sự cẩn thận. Long Thất cùng Lôi Quảng rời đi, đi tới trên đường phố đều là tuần tra thiên binh, phía trước có một cái cả người màu lam, hoàng tóc quái nhân, hắn thân cao 2 mét, trong tay một phen to lớn đại đao, thoạt nhìn phi thường lợi hại bộ dáng. Ở hắn phía sau đi theo một cái tiểu hài tử phi thường đáng yêu, đối Lam Chiến nói, ba ba, ba ba, đây là cái gì? Đây là mã. Ba ba, ba ba, đây là cái gì? Đây là xe ngựa. Phiếu phiếu không thể thiếu hôm nay thứ 6 càng, rất bận a, ta lại kiếm tiền, đây là tổn cảo, phát xong liền xong đời, ngày càng tam vạn, ha ha. Hôm nay không càng, vội xong buổi tối càng tam vạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, cường giả Lam Chiến 877, S5982013/1/9/23/2016/64/49/42/1/5/7/48/5/7/02/509/593/2043/7. Chương cường giả Lam Chiến. Long Thất cùng Lôi Quảng hai người nhìn Lam Tranh Tài vị thần mang theo một cái tiểu hài tử, phía sau còn đi theo rất nhiều thiên binh. Lam Chiến không phải một cái thân thiện người, ngữ khí phi thường lạnh nhạt, nhưng là hắn có một cái rất nhiều hỏi nhi tử. Long Thất nói, khẳng định là Lam Tranh Tài vị thần cường bạo Hồng Mị sinh hạ tiểu hài tử. Long Thất bất đắc dĩ mà nói. Lôi Quảng đạm nhiên gật gật đầu, ta phỏng chừng cũng là, hiện tại chúng ta nên làm một ít cái gì đâu. Long Thất phe phẩy đầu, muốn quan sát tình huống, thấy rõ ràng đang nói, rốt cuộc đối phương là thiên quân 36 lớn hơn vị thần chi nhất, cũng không phải là người bình thường, hơn nữa thực lực dường như rất mạnh bộ dáng. Long Thất trong lòng có điểm bất đắc dĩ, Lôi Quảng nói, đại ca, làm sao vậy? Ngươi sợ hãi? Tiểu Quảng, chúng ta tạm thời còn không phải thượng vị thần đối thủ, ngươi xem, chúng ta có phải hay không hẳn là tưởng cái biện pháp, từ Lam Tranh Tài vị thần trong tay, đem tiểu hài từ cấp quải ra tới đâu. Lôi Quảng cân nhắc một chút, cuối cùng gật gật đầu, cười đối Long Thất nói, đại ca, ngươi nói đúng, phía trước chính là Lam Chiến Thiên Quân quân mộ, chúng ta liền ở chỗ này mai phục, chờ Lam Chiến đem tiểu hài từ buông xuống thời điểm, chúng ta liền đi vào. Ý kiến hay. Vì thế, Long Thất cùng Lôi Quảng hai người tránh ở một bên, chờ đợi thời cơ, chờ đợi vào đêm. Thời tiết thực lãnh, Long Thất có điểm lo lắng Độc Cô Phong bọn họ. Bất quá Lôi Quảng ở Long Thất bên người, hắn biến thành lão hổ. Long Thất lui ra phía sau một bước, đụng vào Lôi Quảng trên người, ngẩng đầu vừa thấy một cái thân cao 2m8 lão hổ người đứng ở chính mình phía sau. Long Thất kinh dị mà nói, ngươi làm gì? Đại ca, thời tiết lạnh, ta biến thân lão hổ, liền không như vậy lạnh. Nếu không, ta dùng thân thể bao ở ngươi. Không cần, không cần, ta không thói quen. Thời tiết dần dần đen, Long Thất xem thời cơ đã tới rồi. Kết quả là, bọn họ liền tiềm nhập Lam Chiến quân khu quân mộ. Đương Long Thất đi tới thời điểm, Lam Chiến đang ở bắt được tiểu quỷ tay, giáo tiểu quỷ võ công, làm Long Thất nhớ tới khi còn nhỏ. Long Lục cũng là như thế này bắt được chính mình tay giáo chính mình võ công. Long Thất bỗng nhiên hô lên một câu, Lục ca, Lục ca, đúng vậy, ta nhớ tới ta Lục ca, ta phụ thân tự mình truyền thụ ta đại ca võ công, ta đại ca truyền thụ ta nhị ca tam ca tứ tỷ võ công, ta tứ tỷ truyền thụ ta ngũ ca cùng Lục ca võ công, ta Lục ca truyền thụ ta cùng bát muội cửu muội võ công. Như vậy a, xem ra, các ngươi gia tộc rất đồng lòng hợp lực. Long Thất nhớ tới gia tộc của chính mình người, trong lòng dường như thật không dễ chịu, rốt cuộc hiện tại hắn trong nhà, thực phân tán, hắc bạch lưỡng đạo người đều có. Long Thất vì thế thực thương tâm, bọn họ phụ thân từ nhỏ tới vẫn luôn phân phó bọn họ, nhất định phải đồng lòng hợp lực, đem Long gia tinh thần phát dương quang đại. Nhưng là, Long Thất trăm triệu không thể tưởng được, hắn tứ tỷ thế nhưng là linh người thổi kèn hạ mạnh nhất sát thủ, còn có tam ca là quỷ giới tối cao thống soái. Này đó đều là Long Thất vô pháp tiếp thu sự tình. Vào đêm, Long Thất nhìn một chút, phòng chừng đã không sai biệt lắm. Long Thất hướng trên thành lâu leo lên, đối phía dưới Lôi Quảng, Độc Cô Phong nói, chạy nhanh đi lên đi. Độc Cô Phong một tay một bắt tường, nhảy liền lên đây. Lôi Quảng là hình thú công hệ cực tiên, nhảy lên năng lực cực cường, nhảy cũng lên đây. Hai người chuẩn bị đi theo Long Thất đi vào. Giờ phút này, tới ba cái kẻ cắp, bọn họ đi vào Lam Chiến lâu đài, lén lút rốt cuộc đang làm cái gì, không có người biết. Đại ca, mau xem, có ba cái tặc. Lôi Quảng chỉ vào phía trước, cách đó không xa đình viện, ba cái người bịt mặt, đang theo bên trong đi vào. Long Thất đè lại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, không cho bọn họ đi vào, rốt cuộc này cũng không phải cái gì đại sự. Long Thất cảm thấy trước mắt quan trọng nhất chính là đem Hồng Mị theo như lời đứa bé kia cứu ra. Nhưng mà bọn họ tại chỗ bất động. Qua không lâu lúc sau, bỗng nhiên chi gian, Lam Chiến lâu đài truyền đến một thanh âm nói thiếu chủ không thấy. Giờ này khắc này, Long Thất mới biết được, ba người kia có thể là đem Lam Chiến nhi tử bắt cóc. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất ba người đều phi thường kinh ngạc. Bọn họ lập tức muốn chạy trốn đi. Giờ phút này, Lam Chiến mang theo hai cái trung vị thần chỉ vào Long Thất, ngạnh quyền trung vị thần nói, đem chúng ta thiếu gia thả. Trường kiếm trung vị thần nói, các ngươi thật quá đáng, tà thần đoàn, thế nhưng ở chúng ta Lam Chiến thiên quân chi bộ nháo sự. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Lam Chiến đại nhân thực lực khủng bố sao? Lam Chiến đẩy ra hai người, hướng tới phía trước đi tới. Thả ta nhi tử. Hắn ngữ khí kiên định, Long Thất nói, ngươi chính là Lam Tranh tài vị thần. Lam Chiến thực lạnh nhạt, quay đầu, đối với mặt sau bộ hạ câu câu ngón tay. Lúc này một cái thiên binh lấy tới một chồng lệnh truy nã, hắn lật xem một chút, tìm được rồi một chương, ác ma long thất, nhân đầu giới chỉ 6.000 vạn tà thần, còn có điểm thực lực, bắt được bọn họ, là, đại nhân, ngạnh quyền trung vị thần một quyền đánh lại đây, Lôi Quảng lập tức biến thân, thế nhưng là cực tiên, mãnh hổ giết người quyền, Lôi Quảng cùng ngạnh quyền cực tiên mãnh đánh đối phương, Độc Cô Phong rút ra kiếm cùng trường kiếm trung vị thần, đánh giá, hai người chẳng phân biệt thắng bại. Lam Chiến huy động trong tay huyết đao bỗng nhiên một đao, ngạnh quyền, trường kiếm, né tránh, là, đại nhân, huyết thần chảm, một đao phách lại đây, mạnh mẽ đao khí, lệnh đến Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người đều không thể đứng vững, ba người oa một tiếng, bị cường đại đao khí đánh trúng, đây là thượng vị thần thực lực khủng bố sao, Long Thất bọn họ còn không có nghiêm túc chiến đấu, đã bị thiên quân dùng xiềng xích khảo ở. Bắt vào ngục giam bên trong, ba người ở lao ngục bên trong, Độc Cô Phong vũ khí bị đặt ở mặt sau, Lôi Quảng cùng Long Thất bị hắc ám hạt cấp vây khốn, Lam Tranh Tài vị thần cùng hai vị trung vị thần bộ hạ đi vào tới, ngạnh quyền nói, hẳn là không phải bọn họ ba cái đem thiếu chủ bắt đi, cho ta đi cha, Lam Chiến đi tới Long Thất bên người, ác ma Long Thất, thiên thú anh hùng, màu đỏ thợ săn, ba vị, như thế nào sẽ ở ta Lam Chiến căn cứ xuất hiện? Lam Chiến, không biết ngươi nhận thức không quen biết một cái kêu tiểu mị nữ nhân. Tiểu mị, trước nay chưa từng nghe qua. Lam Chiến nói. Độc Cô Phong chỉ vào Lam Chiến, vô sỉ thượng vị thần, ngươi cường bạo một nữ nhân, sinh hạ nhi tử. Nói hưu nói vượn, không việc này. Còn chống chế, quân tử háo sắc, sắc chi có nói. Học ngươi như vậy người vô sỉ. Là chúng ta sắc hữu sỉ nhục. Lôi Quảng nói. Nhất phái nói bậy. Lam Chiến trực tiếp một người một quyền. Đem bọn họ ba cái đánh ngã xuống đất thượng. Sau đó phân phó bên người trường kiếm trung vị thần nói. Kiếm sĩ, cho ta thủ bọn họ hai cái. Là đại nhân. Lam Chiến rời đi. Trường kiếm trung vị thần. Thủ tại chỗ này. Lam Chiến thực lực thật sự rất mạnh. Tùy tiện đem Long Thất bọn họ đánh tới. Đây mới là thượng vị thần thực lực sao. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng đều bị vây đi lên, hoàn toàn mất đi tự do thân thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, vĩ nhân lúc sau 897S60202113/19/23526364949421153914145146475. Chương 438, vĩ nhân lúc sau Lam Chiến nhi tử mất tích. Là bị ba người mang đi, thiên quân không đối Long Thất chờ ba người hành hình, chỉ là đi vào trong ngục giam, hỏi một chút tình huống, Lam Chiến liền đi rồi. Long Thất có thể nhìn ra được Lam Chiến cũng không phải cái loại này không nói đạo lý người, nhưng là tiểu mị lại dường như không có nói dối. Nhưng mà Long Thất đều cảm giác thực khó xử, cũng không biết như thế nào làm mới hảo. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở Long Thất bên người, Độc Cô Phong nói, đại ca, làm sao vậy? Long Thất chỉ là cười một chút, đơn giản mà nói một chút, ý nghĩ của chính mình, ở Long Thất trong mắt, Lam Chiến cũng không phải cái gì người xấu. Thiên quân thượng vị thần, như thế nào sẽ là một cái cường bạo phạm đâu? Long Thất bắt đầu đối Hồng Mị sinh ra nghi ngờ. Từ bọn họ mấy cái quan sát Lam Chiến nhìn ra được, Lam Chiến là một cái giàu có nhân tình vị nam nhân. Tuy rằng nói mặt ngoài thực lãnh, nhưng là, kỳ thật nội tâm thực nhiệt. Hắn đối chính mình nhi tử phi thường hảo, đây là tốt nhất chứng minh, ít nhất có thể nhìn ra được, Lam Chiến cũng không phải cái loại này đại gian đại ác người. Lam Chiến nhi tử, rốt cuộc như thế nào bị mang đi đâu? Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người đều không thể tưởng tượng. Lúc này, Lam Chiến cầm một cái ghế, đi vào tới, đem ghế dựa đặt ở Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất phía trước, sau đó ngồi xuống. Ngươi tới làm cái gì? Long Thất hỏi, ta tới hỏi các ngươi mấy vấn đề. Lam Chiến nói, Long Thất nói, ngươi nói đi. Lam Chiến thâm trầm một chút, đệ nhất, các ngươi biết ta nhi tử là người nào sao? Biết, ngươi cường bạo tiểu mị, sinh hạ tiểu hài tử. Long Thất nói, Lam Chiến một quyền liền đem Long Thất cấp ẩu, nói bậy, ta nhi tử là cổ đại một cái đại nhân vật nhi tử. Cái kia đại nhân vật đã chết mất, nhưng là, hắn trước khi chết. đã từng phó thác quá một người. Người nọ là thiên quân anh hùng, muốn đem con hắn dưỡng dục thành anh hùng. Sau lại, thiên quân anh hùng nói ta Lam Chiến làm người chính nghĩa, quyết đoán dũng cảm. Cho nên, ở mấy năm trước, đem đại nhân vật nhi tử tinh hạch giải phong, giao cho ta xử lý. Kia đại nhân vật là ai? Đừng hỏi, đó là một cái có thể hủy thiên diệt địa khủng bố cường giả. Cũng là ta Lam Chiến cả đời nhất kính nể người. Hắn là thật anh hùng, hắn là một cái vĩ nhân. Lam Chiến nói tới đây thời điểm, nước mắt đều mau ra đây. Thấy Lam Chiến như thế thâm tình, Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Ít nhất Lam Chiến hắn không phải một cái người xấu. Ở ngoài thành, Long Thất nghe dân chúng nói lên Lam Chiến, đó là một cái dạng gì người a? Kỷ luật nghiêm minh, tôn trọng bá tánh hảo nam nhân. Chính là tiểu mỹ như thế nào liền vô nghĩa nói Lam Chiến cường bạo chính mình, sinh một cái tiểu hài từ đâu? Này không phải nói hưu nói vượn sao? Lam Chiến nói, các ngươi có thể đi, thả chúng ta. Ta chính là nhân đầu giới chỉ 6.000 vạn tà thần a. Ha ha ha, ở ta Lam Chiến trong mắt, các ngươi ba cái chỉ là tiểu quỷ, cút đi. Lam Chiến hạ lệnh trường kiếm trung vị thần cởi bỏ ba người xích sắt. Trường kiếm trung vị thần lập tức đơn quỳ trên mặt đất. Đại nhân, bọn họ ba cái nhưng đều là nguy hiểm nhân vật a. Có thể nguy hiểm đến quá ta cái này năm đó nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần. Lam Chiến năm đó là một cái tà thần, sau lại bị thiên quân anh hùng cấp đánh bại, hơn nữa trải qua cải tạo, cuối cùng thành thiên quân 36 đại chủ lực chiến viên chi nhất thượng vị thần. Trường kiếm muốn đem Long Thất bọn họ thả, Độc Cô Phong nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thả chúng ta ba cái, chúng ta sẽ công kích ngươi sao? Ha ha, công kích ta, tìm chết các ngươi, cút đi. Lam Chiến khí phách làm Long Thất đám người phi thường kính nể. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người bị thả, bọn họ đi ra ngoài. Giờ phút này, một cái hắc y nam nhân xuất hiện ở Lam Chiến sau lưng, hắn chính là Sắt Thép Long Lục. Lão Lục, ngươi thiếu ta một ân tình. Long Lục nói, Lam Chiến, vài lần ta đều yêu cầu ngươi từ nổ mạnh kiếm nơi nào, trở về ta Sắt Thép thứ 6 phân phủ đương trong đó vị thần, như thế nào ngươi vẫn luôn đều cự tuyệt ta. Ngươi này điều nhân, giữa vị thần, ta tấu ngươi a, ngươi tạm tha ta đi, ta lão đại nổ mạnh kiếm Kỳ Lân đối ta cũng không tệ lắm. Long Lục xuất hiện ở chỗ này, nếu không phải xem ở Long Thất mặt mũi thượng, Lam Chiến có thể muốn xử quyết Long Thất cùng hai cái uy hiếp đến thế giới an bình thiếu niên. Long Lục phục chức lúc sau, chuyện thứ nhất, chính là đem thứ 6 phân phủ quản lý hải vực toàn bộ giao cho tiểu nhã xử lý. Sau đó tự mình đi vào Linh Hạch Đại Lục. Lam Chiến nói, bát muội muốn xử quyết chuyện này, ta lão đại Kỳ Lân cũng có ý nghĩ của chính mình, thần minh ái tài, học bát muội thực lực khủng bố, ở thiên quân đương một cái thượng vị thần đều là có thể, nàng nhiều lần cử tuyệt tấn chức, đây là tốt nhất chứng minh, thần minh ái tài, ngươi không cảm thấy thần minh đại đề tiểu làm sao? Long Lục nói, ta biết, thần minh là vì dẫn ra ta tam ca, tứ tỷ, cửu muội cùng lục đệ, đem này bốn cái ma đầu toàn bộ dẫn ra tới. Một lưới bắt hết. Đối, thần minh cao tầng nhưng đều là rất coi trọng ngươi thêm lão thất trưởng thành. Kia gặp rắc rối tiểu quỷ, cả ngày làm ca ca lo lắng, tức chết ta. Long Lục nắm nắm tay. Chủ thần đại nhân, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đã từng yêu phàm nhân nữ tử sao? Lam Chiến biểu tình rất thâm trầm. Long Lục không nói lời nào. Ngươi cũng từng yêu đi. Long Lục phe phẩy đầu, không nghĩ nói cho ngươi cái này vương bát đản. Ta yêu một phàm nhân nữ tử, nhìn nàng chết già, ta tâm vẫn luôn có một khối tâm bệnh, thật là khó chịu, thật là khó chịu, hảo tưởng nàng, tấu ngươi a, nói loại này lời nói khí ta, cút đi, ta phải đi một chuyến thần phạt chi thành, vế kép ta thất đệ liền từ ngươi tới chiếu cố, theo sau bát loạn cùng cán thép kia nha đầu cùng tiểu tử cũng sẽ đuổi tới, tái kiến, Long Lục xoay người rời đi, Lam Chiến u buồn biểu tình. Hướng tới bên ngoài đi đến, tái kiến, cảnh cáo ngươi Long Lục, đừng với phàm nhân nữ tử có cảm giác, ta chính là một người bản, ta cùng hùng vĩ đẹp đẽ tình yêu, không có kết quả, liền chúng ta duy nhất nhi tử cũng chưa giữ được, ta nhất định sẽ đem chi dưỡng dục cả ngày quân anh hùng, chi chính là Lam Chiến con nuôi, trong truyền thuyết trong lịch sử một vị đại nhân vật nhi tử, cái này đại nhân vật đã qua đời rất nhiều năm, duy nhất lưu lại con của hắn tinh hạch. Lam Chiến nhi tử sau khi chết, Lam Chiến giải phong tinh hạch hóa thành một cái trẻ con, cái này trẻ con chính là Chi. Chuyện này muốn từ 7 năm trước nói lên, thiên quân tới một cái bị áo choàng cái đầu nam nhân, trong tay ôm một cái tiểu hài tử. Lam Chiến, hắn yêu cầu một cái chính nghĩa phụ thân, dẫn đường hắn đi lên đường ngay, sau này ngươi chính là phụ thân hắn. Đây là ai tiểu hài tử, chủ thần đại nhân? Cái này chủ thần là một cường giả, cũng là thiên quân anh hùng nhân vật. Hắn là ta lão đối thủ nhi tử, tên gọi Chi. Sau này ngươi liền phải đem hắn dưỡng dục thành một cái anh hùng, không cần đi phụ thân hắn bất quy lộ. Đại nhân gửi gắm, Lam Chiến nhất định làm theo. Ta đây liền an tâm, cáo tử, ta đồ đệ, Lam Chiến tiểu quỷ. Đại nhân vật nhảy mà đi, từ đây về sau, Lam Chiến cái này kỷ luật nghiêm minh, đã từng là tà thần Hoàn Lương thiên quân cao tầng tướng lãnh, liền thành một cái nãi ba. Vội vàng mua sữa bò, đổi nước tiểu phiến, đem Cheese trở thành chính mình nhi tử giống nhau chiếu cố. Hiện giờ Cheese đã 7 tuổi, rất nhiều đồ vật đều thực hiếu học, nhưng là ba cái kẻ cắp đem Cheese bắt cóc. Cái này làm cho Lam Chiến trong lòng phi thường khổ sở. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, ly biệt Lam Chiến thành 850S. 589-2013-1-19-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-4-2-2-1-7-8-5-7-5-0-5-1-7-1-7-3-1-6-6. Chương 439, ly biệt Lam Chiến thành Long Thất. Ba người rời đi Lam Chiến lâu đài, lập tức bị ba cái thiên binh ngăn cản. Nếu là bọn họ ba cái đem Hồng Mị Nhi tử cấp trộm ra tới, Long Thất nói, như thế nào là các ngươi ba cái, tìm chết a? Trương Khải chỉ nói, Hồng Mị tiểu thư bị Lam Chiến cường bạo, sinh tiểu hài tử, chúng ta muốn mang đi. Tiểu hài tử đâu? Diêu Ly Ly từ phía sau đem tiểu quỷ mang ra tới. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Cheese. Ca ca tỉ tỉ, đây là cái gì? Cheese chỉ vào Độc Cô Phong kiếm. Đây là Bắc Thần Thiên Lang nhận. Cheese nói, dường như rất lợi hại kiếm. Long Thất nói, không cần ở chỗ này ở lâu. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi, miễn cho cùng cường đại Lam tranh tài vị thần cấp đối thượng. Vì thế Long Thất bọn họ vài người về tới khách sạn. Hồng Mị thấy Long Thất bọn họ đem một cái tiểu quỷ mang về tới, thật cao hứng mà ôm lấy Chi nói, nhi tử, mụ mụ có thể tưởng tượng ngươi. Nói xong lập tức khóc. Long Thất bọn họ cũng không biết đây là Hồng Mị âm mưu, bởi vậy cũng chỉ hảo đứng ở chỗ nào. Giờ phút này, Lam tranh tài vị thần mang theo thiên quân đem nơi này vây quanh lên. Mị đại nhân, có điểm quá phận a, đem ta nhi tử đều cấp tóm được. Hồng Mị dự tợn mà nở nụ cười. Giờ phút này, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người làm hảo cách đấu chuẩn bị. Hồng Mị hóa thành màu đỏ, từ cửa sổ bay ra đi. Lăng La nói, còn không truy. Long Thất ba cái đuổi theo ra đi. Ở bên ngoài, Hồng Mị ôm tiểu hài tử Chi, chỉ vào phía dưới Lam Chiến nói, ngươi như thế nào biết ở chỗ này? Hừ, đừng cho là ta không biết. Ta bộ hạ người ta nói ngươi oan uổng ta là cường bạo phạm. Cái kia ôm lấy Chi biến thành một cái gối đầu. Tại sao lại như vậy? Giờ phút này, vu thuật cực tiên xuất hiện. Mị đại nhân, còn nhớ rõ ta sao? Ngài quý nhân sự quên, khẳng định không nhớ rõ. Nhưng ta sẽ không quên ngươi này ánh mắt. Năm đó ngươi giết sạch rồi ta bộ hạ, này bút huyết chứng ta còn không có cùng ngươi tính. Nguyên lai là vu thuật cực tiên hạ vị thần Hải Lăng, ở vu thuật sơn thời điểm liền liếc mắt một cái nhận ra tiểu mị là trong truyền thuyết tứ hoàng đứng đầu, trên thế giới mạnh nhất nam nhân thủ hạ 6 tổ BOSS chi nhất, 4 tầng thế giới chủ nhân mị đại nhân Hồng Mị nữ yêu. Cho nên, thừa dịp Long Thất bọn họ lên đường thời điểm, vu thuật cực tiên sớm một bước đi tới Lam Chiến thành đem cái này tình huống nói cho Lam Chiến. Vì thế Lam Chiến tướng kế liền kế, đem một cái gối đầu biến thành chính mình con nuôi, làm Hồng Mị nữ yêu lộ ra bổn bộ mặt, đổi hắn cái này phạm tội cưỡng gian trong sạch. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người đi ra ngoài, Lăng La Tạp Na cũng đi theo. Thấy vu thuật cực tiên ở, Lam tranh tài vị thần cũng ở, còn có sau lưng trường kiếm cùng ngạnh quyền hai vị trung vị thần đều đem Hồng Mị cấp vây quanh. Diêu Ly Ly bọn họ cấp Long Thất giải thích rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ ba cái đều là che giấu lên thiên binh. Đương nhiên Trương Khải Quang bị biến thành cá đây là thật sự. Nhưng là Khi bọn hắn đi tới Vu Thuật Sơn thời điểm, Vu Thuật Cực Tiên Hải Lăng Hạ Vị Thần nói cho bọn họ, nữ nhân này có vấn đề, gọi bọn hắn đem hắn dẫn tới Thiên Quân Lam Chiến chi bộ thượng, xử lý 6 môn thế giới giới chủ. Lam Chiến phất tay kêu to lên, vây công ở chỗ này thiên binh toàn bộ xuất kích. Hồng Mị lạnh lùng nói, ngươi cho rằng liền giữa các ngươi này đó phế vật Thiên Quân cũng có tư cách cùng ta Hồng Mị giao thủ, không biết tự lượng sức mình. Hừ, ngạnh quyền công kích, trường kiếm chẳng đánh. Ngạnh quyền cùng trường kiếm tiến lên, mặt sau nhất phái quân đội toàn bộ bay qua đi. Hồng Mị chợt lóe ở không trung xoay tròn đá rất nhiều chân, đưa ra chân phong, đem mấy trăm thiên binh toàn bộ đánh bay. Lăng La đem Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng túm chặt, làm cho bọn họ tạm thời không cần ra tay. Vây công lại đây thiên quân càng ngày càng đổ, cả tòa thành thị đều là mai phục. Đang ở Hồng Mị bị nhốt chủ thời khắc, giờ phút này, ở không trung xoay tròn một cổ hắc khí, số 4 xuất hiện, số 4 huy kiếm, một cổ hắc khí đánh sâu vào mà đến, trường kiếm trung vị thần bị một kích đánh trúng, lui ra phía sau vài bước. Hồng Mị bỗng nhiên một quyền đánh vào ngạnh quyền trung vị thần bụng, hai vị trung vị thần đều bị đánh bay. Số 4, Lam Chiến thấy hai cái tà phái đại nhân vật ở chỗ này xuất hiện, dữ tợn mà cười lạnh lên. Long Thất đối với không trung bên trong hắc y nữ tử hét to một tiếng, tứ tỷ. Long Tứ chỉ là đối Long Thất gật gật đầu, một tay bắt được Hồng Mị, nhảy đi. Ngạnh quyền cùng trường kiếm hai vị trung vị thần, muốn tiến lên, bị Lam Chiến ngăn trở, lui xuống đi. Chẳng lẽ các ngươi tưởng ta mất đi hai cái âu yếm bộ hạ sao? Ngạnh quyền cùng trường kiếm hai người đơn quỳ trên mặt đất. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La, Tạp Na ba người trộm lui đi. Nguyên lai này đó đều là thiên quân bẫy dập. Tìm một chỗ che giấu lên. Đây là bên hồ một tòa bỏ xó đại trạch. Lăng La cười ha ha. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng La nói, ở Vu Thuật lâu đài thời điểm, ta liền thấy ba cái thiên binh lén lút. Ta liền biết, bọn họ có âm mưu. Nguyên lai ngươi đã sớm biết Hồng Mị là có vấn đề. Long Thất thực tức giận. Lăng La nói, là các ngươi sẽ không quan sát tỉ mỉ. Hồng Mị nữ nhân này ta trước nay đều không tin. Bất quá ta tính toán hảo, nàng là sẽ không sàng bậy. Nàng chủ yếu mục đích là, cho các ngươi ba cái cùng thiên quân đối thủ. Mà thiên quân mục đích chính là phục kích Hồng Mị loại này đại tà thần. Kia có thời gian để ý tới ngươi ác ma Long Thất đâu. Tuy rằng các ngươi ba cái danh khí rất lớn, nhưng là rốt cuộc các ngươi đều là tân nhân, Lam Chiến sẽ không để mắt ngươi, ít nhất, ta là như vậy cho rằng, chúng ta tiếp tục lên đường đi, không thể lưu lại nơi này. Lăng La nói một câu, Lăng La nói rất có đạo lý, Long Thất cảm thấy, bọn họ cần thiết muốn chạy nhanh rời đi nơi này, KNSH đi trước thần phạt chi thành, nếu nói cách khác, cùng Lam tranh tài vị thần loại này ngưu nhân đối thượng. Nhưng ăn không ít quả đáng tử, ít nhất Long Thất đã ở Lam Chiến trên người cảm nhận được hắn thực lực khủng bố. Hảo đi, an bài một chút, chúng ta liền vòng qua Lam Chiến thành, mặt sau chính là ta bát muội bị nhốt địa phương, đúng không? Tạp Na cầm linh hạch đại lục bản đồ, cấp Long Thất nhìn một chút, xác thật Lam Chiến thiên quân chi bộ mặt sau chính là thần phạt chi thành, ba cái chi bộ cơ hồ là thẳng tắp tách ra. Ở thiên quân thứ 7 phân phủ mặt sau, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người thu thập hảo đồ vật, liền lên đường. Hồng Mị sự tình, làm cho bọn họ trong lòng rất khổ sở. Không thể tưởng được tiểu Mị nếu gạt chúng ta. Lôi Quảng gãi đầu nói, ngươi bị sắc đẹp mê hoặc, nhân gia nói cái gì ngươi đều tin. Lăng La nói, Độc Cô Phong phe phẩy đầu, ta thật sự rất bội phục nữ nhân kia, ở 1.5 năm phía trước. Cũng đã ẩn núp ở chúng ta bên người, có lớn như vậy sức chịu đựng, thật sự không đơn giản. Này phiên lời nói cũng là đáng giá Long Thất suy nghĩ sâu xa. Long Thất gật gật đầu, nhưng là, Long Thất sắc mặt vẫn là thực đạm nhiên mà. Long Thất nói, mặc kệ như thế nào đều hảo, nếu hiện tại sự tình đều đã qua đi, chúng ta liền hướng tới chúng ta mục đích địa xuất phát đi. Khoảng cách bát muội hành hình thời gian chỉ có 2 tháng. Bất chi bất giác đã tới như vậy nguy cơ thời điểm, nhớ tới khi còn nhỏ, bát muội là một nam hài tử tính cách nữ hài, thường xuyên khi dễ chính mình, không thể tưởng được, hôm nay nếu phải vì nàng, cùng thiên quân là địch, cả toàn bộ thần minh là địch. Bát muội, là thất ca thực xin lỗi ngươi. Long Thất, mặc kệ như thế nào đều hảo, ta tin tưởng ngươi bát muội, sẽ không có việc gì. Lăng La dường như lại nghĩ tới cái gì, nhưng là nàng chưa nói ra tới. Có lẽ đây là đối Long Thất một tông dịch cái an ủi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, Quỷ giới động thái 860, S5883119-2359264649425814851475097507204740. Chương Quỷ giới động thái 10 càng. Ác ma tà thần đoàn rời đi Lam Chiến Thành thời điểm, Thiên binh đã nhận được tin tức, lập tức hướng quân bộ truyền tống. Hồi phục quân bộ, ác ma Long Thất tà thần đoàn đã rời đi Lam Chiến Thành. Thông tin thiên binh ở vọng đài, hồi phục tổng bộ. Trường kiếm trung vị thần đáp lại nói, thu được. Nói xong lập tức tắt đi máy truyền tin. Cá bên người ngạnh quyền trung vị thần, về tới Lam Chiến bên người, báo cáo hết thảy tình huống. Nguyên lai là Lam Chiến cố ý đem Long Thất bọn họ thả chạy. Trường kiếm trung vị thần nói, đại nhân, như thế nào liền đem ác ma Long Thất chờ ba cái nguy hiểm nhân vật thả chạy đâu? Đúng vậy, tuy rằng nói, bọn họ hiện tại không có nguy hại thế giới năng lực, nhưng là này ba cái thiếu niên, tương lai nguy hiểm trình độ vô pháp phỏng chừng. Ngạnh quyền trung vị thần nói, Lam Chiến phe phẩy đầu về một người, làm ta thả hắn. Chẳng lẽ là Long Lục? Vì sao mỗi lần đại nhân cùng Long Lục có quan hệ sự tình, đại nhân đều buông tay? Lam Chiến nói, Lão Lục đã từng đã cứu ta một mạng, coi như là báo ân đi. Huống chi Lão Lục phụ thân là ta thần tượng, truy tung đến số 4 cùng Hồng Mị rơi xuống không. Đã phát tán cả nước các nơi thông tin thiên binh, có mới nhất tin tức biểu hiện, số 4 đã rời đi Linh Hạch Đại Lục, mà Hồng Mị cũng trở về Hán Mị thế giới. Lam Chiến phe phẩy tay nói, Hữu Đạt Ma Thần động thái như thế nào? Ở trong tối khu rừng đen, liên lạc hắn cổ bộ, dường như chuẩn bị một hồi đại quy mô Linh Hạch Đại Lục xâm lược chiến. Lam Chiến nở nụ cười khổ, Lam Chiến cũng không cảm thấy Hữu Đạt Ma Thần phải đối Linh Hạch Đại Lục tiến hành xâm lược, bởi vì Hữu Đạt thủ hạ sẽ nói cho hắn, hiện tại Linh Hạch Đại Lục liền một chút năng lực phản kháng đều không có, muốn bắt lấy tới, liền quả thực được một cách dễ dàng. Mà Linh Hạch Đại Lục chân chính mạnh mẽ lực lượng quân sự là một cái thiên quân phân phủ bộ tư lệnh, thứ 7 phân phủ tối cao lãnh tụ nổ mạnh kiếm Kỳ Lân, đây mới là Hữu Đạt suy xét công kích địch thủ. Thông qua thiên binh hồi báo, Long Thất đã từng cùng Hữu Đạt tam đem cùng bốn đem đã gặp mặt, nhưng cũng không có giao thủ. Lam Chiến thực minh bạch đã xảy ra chuyện gì, đó là bởi vì tam đem cùng bốn đem bảo trì thực lực. Lam Chiến đoán trước tới rồi, Linh Hạch Đại Lục sẽ bùng nổ đại quy mô chiến tranh, mà này sẽ là thiên quân cùng tà thần một hồi đại chiến. Kết quả là, Lam Chiến thông qua truyền âm tinh hạch liên lạc hán thủ trưởng, đại lục này quân sự tối cao quan chỉ huy, thứ 7 phân phủ bộ tư lệnh chủ thần nổ mạnh kiếm võ thần đem. Đại nhân, tình huống chính là như vậy. Lam Chiến đem sở hữu tình huống đều báo cáo cho thiên quân thứ 7 phân phủ người phụ trách. Nhận được cái này tin tức, nổ mạnh kiếm Kỳ Lân dữ tợn mà nở nụ cười, đạm nhiên gật gật đầu nói, minh bạch, hừ, chuyện này không phải là nhỏ. Liên lạc cái khác hai cái thượng vị thần, cùng đến thiên quân thứ 7 phân phủ bộ tư lệnh mở họp. Là đại nhân, nổ mạnh kiếm Kỳ Lân nói, còn có chuyện, bát muội hành hình thời gian đã tới. Ta vừa mới nhận được thần minh cao tầng mệnh lệnh, lần này thẩm phán bát muội chỉ là dẫn ra Long Thất, Long Tứ, Long Tam, Long Lục, tập hợp thất sắc thải hồng kiếm, 7 thanh kiếm đều ở bọn họ 4 người trong tay. Như vậy, ác ma Long Thất thực lực thực nhược. Sớm biết rằng như vậy, ta liền ở hắn trên người đem thất sắc thải hồng kiếm cướp về. Nói được không sai, tím kiếm cùng lam kiếm dừng ở ác ma Long Thất trong tay, mặt khác hai thanh ở ta cái kia đối thủ một mất một còn Lão Lục trong tay, còn có hai thanh ở quỷ giới, một phen ở Long Tứ trong tay. Trong truyền thuyết thất tình lục dục ác ma trái cây, sử thượng mạnh nhất ác ma trái cây, không thể dừng ở tà thần trong tay. Nếu không sẽ vì thiên quân chế tạo một cái uy hiếp nhân vật, thất tình lục dục cực tiên không thể xuất hiện. Trong truyền thuyết, ai có thể tập hợp 7 đem thất sắc thải hồng kiếm, là có thể phá vỡ phong ấn hắc ám nhịp cầu, đi đến một cái đến một viên hắc ám ác ma cây ăn quả dưới, nơi nào có một cái ác ma trái cây, tên gọi thất tình lục dục ác ma trái cây, ai có thể được đến cái kia ác ma trái cây, sẽ có khống chế nhân tâm linh năng lực. Nhưng mà, đây là một cái phi thường nguy hiểm ác ma trái cây, cho nên thiên quân độ cao coi trọng. Nhưng mà, thiên quân tìm mọi cách, đều phải đem 7 đem thải hồng kiếm được đến tay. Bởi vậy, thần minh tổng bộ hạ lệnh đem bát muội bắt lên, kỳ thật chính là dẫn ra long thất cái khác huynh đệ tỷ muội, bởi vì này đó kiếm đều ở bọn họ mấy huynh đệ tỷ muội trong tay. Nếu được đến 7 thanh kiếm, như vậy liền sẽ được đến vô địch ác ma trái cây. Quỷ giới lôi thiên bá đã tu luyện hoàn thành, hắn hiện tại đã có tư cách thay thế hắn chân thân Long Tam, trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Ở quỷ giới bên trong, Bách Thú Vương đơn quỳ trên mặt đất, quỷ đại nhân, là thời điểm xuất động. Quỷ giới sắc xâm la đại điện bên trong, Bách Thú Vương, quỷ nhãn kiếm khách, phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên, chờ cường giả toàn bộ đơn quỳ gối lôi thiên bá phía trước. Đi nơi nào? Lôi thiên bá còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bách Thú Vương đạm nhiên mà nói, đại nhân, quên mất Long Tam đại nhân mệnh lệnh sao? Long Tam đại nhân hạ đạt 2 cái mệnh lệnh, đệ nhất ở thiên quân thứ 7 phân phủ cướp đoạt thất sắc thải hồng kiếm, đem thiên quân mạnh nhất hạ vị thần Long Bát Muội đưa tới quỷ giới. Một cái hạ vị thần, thế nhưng đã chịu Long Tam đại nhân như thế coi trọng. Lôi thiên bá dữ tợn mà nở nụ cười, buồn cười, buồn cười. Bách Thú Vương lắc đầu nói, Long Bát cũng không phải là bình thường hạ vị thần. Công huân tích lũy đã đạt tới võ thần đem, nhưng là, nàng nhiều lần cử tuyệt tấn chức, thần minh cũng không có nàng biện pháp. Nàng thực lực khủng bố trở thành 324 đại hạ vị thần đứng đầu, cũng không phải là giống nhau nhân vật, đó là một cái có được khủng bố thực lực hạ vị thần. Đem bát muội bắt trở về, nếu nàng một lòng nỗi nhớ nhà thiên quân, kia làm sao bây giờ? Thế sự vô tuyệt đối, năm đó ngươi đi vào quỷ giới thời điểm, còn không phải một cái người nhát gan. Trải qua chúng ta 4 cái cường giả tài bồi, ngươi rốt cuộc có thể hùng bá một phương. Còn có số 4 còn không phải thực chán ghét Linh Hào, còn không phải là vì Linh Hào sử dụng. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, còn không phải là vì né tránh thiên quân mới bị bách gia nhập quỷ giới. Bách Thú Vương nói, Lôi Thiên Bá nâng dậy 4 cái cường giả, 4 vị sư phó, Lôi Thiên Bá có hôm nay, toàn lại 4 cái to lớn duy trì. Lôi Thiên Bá nội tâm rất khổ sở, rốt cuộc chân chính khống chế quỷ giới người là Long Tam. Hắn chẳng qua là Long Tam thế thân, tuy rằng 4 cái khủng bố cường giả đối quỳ trước mặt hắn, hướng hắn thuyết phục, đem hắn tôn xưng vì quỷ đại nhân, tôn xưng vì quỷ giới tối cao thống soái. Kỳ thật hắn chẳng qua là một cái phục chế người, chẳng qua là Long Tam khống chế quỷ giới một cái lợi thế. Nghĩ đến đây, Lôi Thiên Bá nội tâm thực áp lực. Hắn phất tay làm mọi người đều đi rồi, ở quỷ giới, hắn chỉ có quỷ nhãn kiếm khách một cái bằng hữu. Quỷ mắt đi tới hắn bên người, hai người ngồi ở cùng nhau uống rượu. Ngươi nói ta cô đơn không cô đơn, trước kia ta nhược thời điểm, nghĩ mọi cách, đi khi dễ người khác, để cho người khác kính sợ ta. Hiện tại ta biến cường, cơ hồ đi đến nơi nào, người khác đều sợ tới mức chạy trốn, mà ta cảm thấy ta chính mình thật sự không nghĩ muốn loại này sinh hoạt. Quỷ mắt kiếm sĩ cười nói, ngươi muốn làm nhân thượng nhân, ngươi không muốn làm Long Tam thế thân. Không sai, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ chứng minh ta giá trị. Năm đó, Long Tam chính là quá mức chấp nhất với biến cường, mới biến thành hiện tại dáng vẻ này. Huynh đệ, ta và ngươi ở chung cũng liền mấy năm, cũng cho ngươi truyền thụ một ít võ công. Không thể nói là ngươi sư phó, nhưng là, cho ngươi một ít lời khuyên. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ.